Thiện Lương Tử Thần, chương 22, Phổ Nham Chiến Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ngốc yên lặng rời khỏi lều, hít sâu một ngụm không khí, tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Trong đầu hắn bây giờ là một mảng hỗn loạn, càng ngày hắn càng không thể lý giải nổi rốt cuộc Huyền Nguyệt là cái dạng người gì. Nàng lúc nóng lúc lạnh, lúc thì đối với hắn rất ra vẻ tiểu thư, lúc lại như rất quan tâm tình cảm. A Ngốc huynh đệ, mau đi ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn phải đi sớm đó. Người nói chuyện chính là Nguyệt Ngân, hắn đang mỉm cười đi về phía A Ngốc. Chiếc lều rất nhỏ, Nguyệt Ngân và A Ngốc cùng chui vào quả thật có chút chật chội. Nguyệt Ngân khoanh chân ngồi ở một bên, hỏi, A Ngốc huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? A Ngốc bỏ mũ trùm đầu ra, nói, ta năm nay 17 tuổi, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi bao nhiêu? Nguyệt Ngân nói, ta so với ngươi thì lớn hơn 2 tuổi, năm nay 19. Muội muội ta 18, chúng ta có thể coi là đồng trang lứa. Lần này đi tìm Tử Vong Sơn Mạch ngươi có cái nhìn thế nào? A Ngốc ngẩn ra, lắc đầu nói, ta chỉ là muốn có một khối ma pháp thủy tinh đem về cho sư phụ mà thôi. Nguyệt Ngân nói, ta thấy ngươi cùng Huyền Nguyệt tiểu thư quan hệ rất kỳ quái, các ngươi như thế nào lại quen biết nhau? A Ngốc thở dài, đáp, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi đừng hỏi nữa, chuyện này một lời khó mà nói hết. Ngươi đả tọa đi, ta cũng bắt đầu minh tư. Nói xong, hắn khoang chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Nguyệt Ngân thấy hắn không muốn nói, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tiến vào tu luyện đấu khí của mình. A Ngốc minh tư trong chốc lát thấy Nguyệt Ngân đã nhập định, lúc này mới chuyển sang tu luyện xanh xanh chân khí. Do Huyền Nguyệt bắt hắn không được lộ cho mọi người biết vũ kỹ của mình nên hắn cũng đành phải nghe lời nàng. Một đêm trôi qua yên bình, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tiếp tục di chuyển, hướng lãnh địa Phổ Nham tộc đi tới. Khi mặt trời lên chính ngọ, trải qua nửa ngày rốt cuộc mọi người cũng tới được một tòa thành thị. Tòa thành thị này so với Hồng Cụ thành thì lớn hơn rất nhiều, đại bộ phận dân cư cũng đều là Hồng Cụ tộc nhân. Một lần nữa, dưới yêu cầu của Huyền Nguyệt, mọi người đành phải mua một cỗ xe ngựa lớn cùng hai thớt tuấn mã để kéo xe. Khi trả tiền, Huyền Nguyệt nhất định chỉ đưa 50 kim tệ, mà chiếc xe ngựa này giá những hơn 100 kim tệ có dư. Nguyệt Ngân có vẻ rất giàu có cũng không thèm phân chia gì cả, đem tiền của hắn ra bù vào chỗ còn thiếu. Thảm nhất chính là A Ngốc, Huyền Nguyệt với lý do hắn cầm tiền cũng vô dụng, đem tài sản của hắn toàn bộ xung công. Đương nhiên, xung công, ở đây là cho vào hầu bao riêng của nàng. Sau khi ăn xong cơm trưa, Vạn Lý lên đánh xe, đoàn người tiếp tục đi tới. Có xe ngựa, tốc độ được đề cao lên rất nhiều. Sau hai ngày, bọn họ rốt cục cũng tiến vào địa giới Phổ Nham tộc. Đi xe ngựa mặc dù có chút lắc lư, nhưng so với đi bộ thì còn tốt hơn nhiều. Nhưng cũng bởi vì tính chất không ổn định như vậy, bọn người Nguyệt Ngân cũng không dám đả tọa tu luyện, cả ngày nhàn rỗi chỉ ngồi nhìn nhau. Sau vài ngày ở chung, tình cảm bọn họ cũng trở nên thân quen không ít. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt biết được Nguyệt Ngân huynh muội vốn là con cái trong một gia đình quý tộc tại Hồng Cụ tộc. Do trong nhà quản thúc rất nghiêm, bọn họ cũng là cùng một dạng như Huyền Nguyệt, trốn ra ngoài đi lịch lãm, hàng năm mới về nhà một hai lần. Mặc dù tuổi tác không lớn nhưng bọn họ đã có 3 năm kinh nghiệm làm dong binh, Nguyệt Ngân dong binh đoàn cũng là năm ngoái mới được thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chức nghiệp dong binh tại Hồng Cụ tộc phi thường thịnh hành, cha mẹ bọn họ thấy Nguyệt Ngân dong binh đoàn xem ra có vài điểm danh khí nên cũng không hạn chế hành động của họ. Nguyệt ảnh kiếm pháp của Nguyệt Ngân là sở học gia truyền, còn cung tiễn thuật của Nguyệt Cơ là học tự mẫu thân, hai người đều có thực lực nhất định. Có một điều hơi ngoài ý muốn của A Ngốc, đó là chuyện Huyền Nguyệt vẫn giấu giếm thân phận thật với bọn Nguyệt Ngân, nàng chỉ nói có theo một vị ma pháp sư vô danh học tập quan hệ ma pháp trong vài năm. Trong mấy ngày này, Huyền Nguyệt rất ít nói chuyện, ngoại trừ lúc nghe Nguyệt Ngân kể về một vài tân kỳ sự vật trên đại lục ra, còn lại nàng đều không hề hé miệng. Huyền Nguyệt nguyên lai ngồi trên xe ngựa lại thoải mái như vậy. Chuyện này ngươi làm cũng có chút tốt đẹp a, Nguyệt Cơ mỉa mai nói. Ở chung đã được vài ngày nhưng quan hệ của nàng với Huyền Nguyệt thủy chung vẫn không hề thay đổi, luôn luôn công kích lẫn nhau, tựa hồ như có thù hận từ kiếp trước. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, ngươi bây giờ mới biết sao, A Ngốc ngươi ngồi xa ta như vậy làm gì, ta có chút mệt mỏi, mau qua đây, đem bả vai ngươi cho ta dựa một chút. A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng, vội vã tránh sang một bên, nói, tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tốt đâu. Miêu Phi hắc hắc cười nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, hắn không muốn cho ngươi dựa thì ta tình nguyện cho ngươi dựa thế nào? Huyền Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi lùn như vậy, dựa vào ngươi mới là lạ đó. A Ngốc còn không mau qua đây. Nói xong, nàng lại xích người vào bên cạnh A Ngốc. Trong chiếc xe ngựa nhỏ như vậy, A Ngốc cũng không có biện pháp trốn tránh, chỉ đành lại gần bên nàng. Dưới ánh mắt hâm mộ của Nguyệt Ngân cùng Miêu Phi, Huyền Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào vai A Ngốc, nhắm hai mắt lại. Không biết vì cái gì, dựa vào vai A Ngốc làm cho nàng cảm giác thật là thoải mái, chỉ trong chốc lát công phu đã ngủ thiếp đi. Huyền Nguyệt cứ vô tư mà ngủ, chỉ khổ cho A Ngốc. Hắn chẳng dám động đậy, cứ cứng đơ ngồi yên không nhúc nhích, chẳng những phải nhận ánh mắt khác thường của Nguyệt Cơ, hắn còn phải toàn lực bảo trì sự cân bằng của cơ thể, sợ làm nàng thức giấc. Huyền Nguyệt dần dần tiến vào trong giấc ngủ sâu, hai tay nàng đã vô thức ôm chặt lấy cánh tay A Ngốc, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nhìn hình dáng Huyền Nguyệt yên bình trầm tĩnh, cảm giác được thân thể mềm mại ấm áp của nàng, trong đáy mắt A Ngốc toát lên một tia ôn nhu nhàn nhạt. Bởi vì đã tới giữa trưa, khí trời nóng bức làm cho mọi người có một loại cảm giác vô cùng buồn ngủ, thậm chí tiến vào trạng thái mơ hồ. Đột nhiên, xe ngựa đang đi tới bỗng đứng khựng lại, tiếng ngựa hí vang, tựa hồ như vạn lý phải giật dây cương rất mạnh. Chấn động kịch liệt làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo trở lại, thân thể Huyền Nguyệt thì ngã rụi vào trong lòng A Ngốc. Nàng từ trong cơn mơ tỉnh táo trở lại, mờ mịt hỏi. Làm sao thế? A Ngốc sợ Huyền Nguyệt lại hiểu lầm mình chiếm tiện nghi của nàng, vội vã nâng nàng dậy, nói. Ta cũng không biết nữa. Xe ngựa tự nhiên dừng lại. Miêu Phi đã chui ra ngoài, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ cũng nhanh nhẹn đi theo. Bên trong xe ngựa chỉ còn lại hai người, A Ngốc nói. Tiểu thư, ta cũng ra xem thế nào nhé. Huyền Nguyệt ngáp dài một cái, nói. Đừng hòng, nhân gia còn muốn ngủ, bờ vai ngươi thật là thoải mái a, không cần để ý, bọn họ có thể giải quyết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng lại ôm lấy cánh tay A Ngốc nhắm mắt ngủ tiếp. A Ngốc không có biện pháp, chỉ đành tụ công vào song nhĩ, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ở bên ngoài tựa hồ có rất nhiều người, một thanh âm hùng hồn vang lên. Các ngươi là ai, tới lãnh địa Phổ Nham tộc chúng ta làm gì? Nguyệt Ngân ôn hòa nói. Các vị sĩ binh đại ca, chúng ta là thành viên của Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn, đang chuẩn bị tới bên kia Thiên Nguyên tộc, chỉ là muốn mượn đường qua lãnh địa của quý tộc mà thôi. Thành âm hùng hổ kia hừ lạnh một tiếng, nói. Ta mặc kệ các ngươi có phải là Dòng binh hay không, nếu muốn đi tới Thiên Nguyên tộc thì lập tức quay lại, tìm đường khác mà đi, không được thông qua lãnh địa Phổ Nham tộc chúng ta. A Ngốc trong lòng cả kinh, Phổ Nham tộc này cũng quá không biết lý lẽ, chẳng lẽ ngay cả mượn đường đi qua lãnh địa của họ cũng không thể sao? Nguyệt Ngân cũng không có vì sự lạnh lùng của đối phương mà tức giận, vẫn ôn hòa như cũ nói. Sĩ binh đại ca, thỉnh các người giúp đỡ một chút. Nếu chúng ta bây giờ thay đổi lộ trình, sợ rằng ít nhất cũng mất hơn 10 ngày lộ trình. Tất cả đều là người trong Tắc vực liên bang, xin hãy cho chúng ta chút thuận tiện, chúng ta cam đoan không dừng lại ở bên trong lãnh địa quý tộc, hết sức mau chóng thông qua, ngài xem có được không? Hừ, dạng người như ngươi ta thấy nhiều rồi, đừng mơ tưởng hòng lung lạc ta, ai là đại ca của ngươi? Lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay không vị tình. Thanh âm phẫn nộ của Nguyệt Cơ vang lên, các ngươi là đồ không biết lý lẽ, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta thông qua. Bây giờ chúng ta cứ đi qua, để xem các ngươi làm thế nào ngăn cản. Tiếng kim loại vang lên loảng xoảng, tựa hồ như song phương đều đã rút binh khí ra. A Ngốc vội vã lay tỉnh Huyền Nguyệt nói, tiểu thư, bên ngoài hình như muốn đánh nhau, mau dậy đi. Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi, ta ra ngoài xem tình hình một chút. Huyền Nguyệt bất mãn, một tiếng, lại nằm xuống trường kỳ trên xe ngựa, tiếp tục giấc mộng đẹp đang dang dở của nàng. A Ngốc từ trên xe ngựa nhẹ nhàng phi thân xuống, núp ở một bên nhìn ra ngoài. Nơi này là một con đường lớn, bằng phẳng, chung quanh đều là những cây cổ thụ cao hơn 10 thước, cành lá rậm rạp, ánh sáng mặt trời chỉ có theo từ những khe hở chiếu xuống đất. Chiếc xe ngựa Nguyệt Ngân huynh muội, Miêu Phi cùng Vạn Lý đang tạo thành một hàng. Đối mặt với bọn họ là một đám người cỡ khoảng 20 tên khinh kỵ binh. Bọn họ vừa mới rút trường đao bên hông ra, bộ dạng khí thế hung hăng đang căm tức nhìn bọn Nguyệt Ngân. Nguyệt Ngân cao giọng nói, các vị, chúng ta đúng là Dòng binh, chẳng lẽ Phổ Nham tộc các vị lại không có Dòng binh sao? Chỉ là mượn đường đi qua, nhưng các ngươi lại đối đãi như thế, Hồng cụ tộc chúng ta không phải để cho các ngươi khi dễ như thế đâu. Kỵ sĩ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, nói. Hồng cụ tộc các ngươi ngoại trừ có vài tên Dòng binh ra, còn có cái gì? Hôm nay ta cho các ngươi kiến thức chút công phu, chỉ cần bọn các ngươi ai có thể thắng được trường đao trong tay ta, ta sẽ để cho các ngươi đi. Lời hắn nói đã hoàn toàn kích phát sự giận dữ của Nguyệt Ngân, Nguyệt Ngân tức giận lạnh lùng nói. Hảo, để ta xem thử Phổ Nham tộc các ngươi có cái gì đặc biệt hơn người. Tiểu muội, các ngươi lùi ra phía sau. Nói xong, hắn rút trường kiếm tùy thân ra, chĩa về phía kỵ sĩ kia thủ thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ Nham tộc kỵ sĩ xoay người nhảy xuống ngựa, A Ngốc giật mình phát hiện người kỵ sĩ này so với hắn còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Sau khi xuống ngựa, toàn thân hắn tản mát ra khí thế mãnh liệt, thanh trường mã đao dài đến 4 thước gác trên vai, từng bước một hướng Nguyệt Ngân đi tới. Mỗi bước đi của hắn lại làm cho khí thế tăng thêm một chút, vững vàng tòa trụ trên người Nguyệt Ngân. Nguyệt Ngân nắm chặt bảo kiếm trong tay, trên mặt toát ra thần sắc ngưng trọng. Hắn không có nghĩ đến, ở nơi thâm sâu cùng cốc này lại gặp được cao thủ như thế. Phổ Nham tộc Nham Thạch xin tỉnh giáo. Tiếp đao, theo một tiếng hét lớn, đấu khí hoàng kim trên người Nham Thạch chợt bùng phát, hai tay nắm đao mang theo một cỗ khí thế mãnh liệt nhằm hướng Nguyệt Ngân công tới. A Ngốc trong lòng cả kinh, hắn nhận ra Nham Thạch sử dụng chiêu thức này phi thường giống với phách trảm trong Thiên Cương kiếm pháp mà mình sử dụng. Nguyệt Ngân cũng không vì khí thế của đối thủ mà khiếp sợ, trong tay ngân kiếm bùng lên kích thẳng về phía đao phong của đối thủ. Đinh, một tiếng nhỏ vang lên, ngân kiếm của Nguyệt Ngân đã chuẩn xác điểm vào trường đao của đối phương, trực tiếp đem thế công mãnh liệt gạt sang một bên. Nhưng bởi vì lực đạo trên đao của Nham Thạch quá mạnh, hắn vẫn bị chấn lui về phía sau 2 bước. Nham Thạch đắc ý không tha, liên tiếp tung ra 3 đao nữa, đao phong như chớp giật nhằm hướng Nguyệt Ngân chém tới. Đấu khí hùng mạnh tỏa ra bức người, ngay cả A Ngốc đang núp bên xe ngựa cũng có thể cảm giác được kình phong rát mặt. Lực lượng của Nguyệt Ngân rõ ràng kém hơn đối phương, thân thể hắn luôn luôn phiêu hốt vô định, triển khai Nguyệt Ảnh kiếm pháp của mình cùng đối thủ cật lực chiến đấu. Trong nhất thời, dưới ánh nắng ban trưa, hai đạo thân ảnh một trắng một vàng không ngừng va chạm với nhau. Nguyệt Ngân so về tính linh hoạt thì nhanh hơn đối thủ không ít, nhưng đấu khí thì Nham Thạch lại mạnh hơn nhiều, dưới khí thế kinh người của đao phong, hắn chống đỡ cũng phi thường khốn khổ. Ngân kiếm cùng trường đao mỗi lần va chạm đều làm cho hắn toàn thân chấn động. Đang, một tiếng nổ vang, Nguyệt Ngân lảo đảo lùi về sau 3 bước, ngân giáp ở bả vai đã bị đối phương chém rụng một khối, hiển nhiên là đang rơi vào thế hạ phong. Nham Thạch nâng đao chỉ xéo, khinh thường nói. Sớm nói các ngươi không qua được lại hết lần này tới lần khác không tin. Lập tức rời khỏi lãnh địa Phổ Nham tộc chúng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Ngân biết rõ thực lực của mình trong nhóm Rong binh đoàn là cực mạnh, ngay cả mình cũng không đánh lại đối phương, vậy thì đành không có biện pháp gì rồi. Miêu Phi, Vạn Lý đều rút binh khí của mình ra, bảo vệ hai bên Nguyệt Ngân, ngân tiễn của Nguyệt Cơ đã tra lên dây cung, mà bọn kỵ sĩ bên Phổ Nham tộc cũng nhảy xuống. Nhìn động tác cùng thân thủ của bọn họ, thực lực rõ ràng không hề kém. Dưới khí thế bức nhân đó, đám người Nguyệt Ngân nhất thời rơi xuống thế hạ phong. Thật đáng ghét, dám ồn ào làm cho nhân gia không ngủ được. A Ngốc, ngươi núp ở chỗ này làm gì? Chúng ta cũng đi xem, là tên nào dám cả gan càn rỡ như vậy? Nguyên lai là Huyền Nguyệt đã tỉnh dậy, đang từ trong thùng xe chui ra. Bên ngoài ồn ào như vậy, trong xe ngựa làm sao mà ngủ được, qua khe hở nàng đã sớm quan sát tình thế cả nửa ngày trời. Nhìn thấy Nguyệt Ngân lâm vào thế hạ phong, lúc này nàng mới ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngốc giúp đỡ nàng xuống xe ngựa, Huyền Nguyệt nhíu đôi mày liễu như còn đang ngái ngủ, cao giọng hỏi. Nguyệt Ngân, làm sao vậy? Là tên đôi mù nào dám cản đường chúng ta? Chấm, nghe được thanh âm của Huyền Nguyệt, chúng kỵ sĩ nhất thời đều hướng về phía đó. Trong ánh mắt Nham Thạch hiện lên một tia kinh dị. Ma Pháp Sư, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đi tới bên cạnh Nguyệt Ngân, nàng nhìn về phía Nham Thạch cất giọng thánh thót. Người cao như vậy làm gì? Làm cho bổn cô nương phải ngẩng đầu lên nhìn. Nham Thạch cúi xuống, khi thấy dung nhan tuyệt mỹ của Huyền Nguyệt, tâm trí kiên định như hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, thì thào nói. Ta cao thì có quan hệ gì với ngươi? Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói. Các ngươi như thế nào lại cản đường chúng ta, lý do vừa rồi ta cũng đã nghe được. Đánh thắng ngươi thì chúng ta đi qua là được chứ gì. A Ngốc, ngươi đi giáo huấn hắn một trận. A Ngốc ngớ ngác hỏi. Ta, nhìn biểu hiện của Nham Thạch vừa rồi, hắn một chút điểm nắm chắc cũng đều không có. Huyền Nguyệt không hề khẩn trương, nói. Đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ lại để cho ta chiến đấu sao? Nhanh lên một chút, đánh bại hắn xong chúng ta còn phải xuất phát. A Ngốc ứng tiếng, tiến lên một bước, đứng trước mặt Nham Thạch. Nham Thạch trong lòng cũng cẩn trọng, hắn chưa từng cùng ma pháp sư chiến đấu qua, chỉ nghe nói ma pháp sư rất lợi hại, cũng không biết mình có thể đối phó được hay không. Hắn cẩn thận hoành ngang trường đao, nói. Vậy xin mời, Huyền Nguyệt ở phía sau A Ngốc nói. Cứ xuất ra cái công phu ngày đó ngươi đánh vỡ tường ấy, cho hắn kiến thức một chút. A Ngốc mặc dù không rõ Huyền Nguyệt vì cái gì không cần hắn che giấu vũ kỹ nữa, nhưng cũng với tay ra sau rút Thiên Cương kiếm. Nguyệt Ngân thấy tình thế này cũng không hề ngăn cản, hắn đối với trọng kiếm của A Ngốc sớm đã sinh ra hoài nghi, thừa dịp này cũng muốn nhìn cho rõ. Nham Thạch vừa thấy thiên cương kiếm của A Ngốc đã giật mình, trong đáy mắt hiện lên một tia do dự, nhưng hắn cũng giơ trường đao của mình lên thủ thế. A Ngốc đột nhiên nhận thấy toàn thân tràn ngập một cảm giác thoải mái, tinh thần đại chấn, tựa hồ như có một lực lượng vô hình đang chạy dọc theo từng thớ cơ thể. Một tầng bạch quang nhàn nhạt bao trụ lấy thân thể hắn, đây cũng không phải xanh xanh đấu khí bởi vì hắn chưa có vận nội công. Nhìn không được hắn quay đầu lại nhìn Huyền Nguyệt, chỉ thấy nàng đang mỉm cười đung đưa ma pháp trượng trong tay, lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Bạch quang này hiển nhiên là cùng nàng có quan hệ, chắc là một loại phụ trợ ma pháp. Nham Thạch trầm giọng quát, xin chỉ giáo, hắn vẫn như trước, hai tay nắm chặt trường đao bổ tới A Ngốc. A Ngốc không hề để ý tới khí thế đối thủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn mặc dù chưa phong phú, nhưng đối với loại chiêu thức phách trảm này lại vạn phần quen thuộc. Hét lớn một tiếng, hai tay hắn luân khởi thiên cương kiếm, đồng dạng dùng phách trảm hướng đối phương chém tới. Quang mang đấu khí màu trắng nhất thời đại thịnh, đi sau mà đến trước chế ngự uy lực của trường đao. Trong tiếng nổ, ầm ầm, trường đao của Nham Thạch cùng thiên cương kiếm nhất thời va chạm, đấu khí của hai người làm bụi đất tung bay mù mịt. A Ngốc cảm giác được đấu khí của mình so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên điều này không riêng vì xanh xanh quyết đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, mà một phần rất lớn là do đạo bạch quang nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nham Thạch cảm giác được trên thân kiếm của đối phương truyền đến một cỗ kình lực cực mạnh, không khỏi thối lui vài bước. Hắn trước giờ luôn dựa vào lực lượng cường đại giao tranh, chưa bao giờ có người nào đẩy lui được hắn, nay lại chịu kém trong tay một gã ma pháp sư. Gầm lên một tiếng dữ dội, trường đao lại bổ tới, lần này hắn đã xuất toàn lực. A Ngốc khi còn ở trong thạch đường chấn, mỗi ngày đối mặt với sóng biển, phách trảm dụng không biết bao nhiêu lần, xanh xanh đấu khí trong cơ thể không ngớt truyền vào cánh tay, lại một lần nữa giao kích chính diện với đối thủ. Đang, đang, đang, một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, A Ngốc cùng Nham Thạch chôn chặt chân ở một chỗ, không ngừng hướng đối phương chém tới, tất cả đều là một cuộc đấu lực thuần túy. Sau 10 lần va chạm, A Ngốc dần dần chiếm thế thượng phong, dù sao đặc tính cuồn cuộn không dứt của xanh xanh đấu khí cũng làm cho hắn luôn dư thừa lực lượng. Trên phương diện binh khí, A Ngốc cũng chiếm tiện nghi, thiên cương kiếm của hắn so với trường đao của đối phương cũng nặng hơn nhiều. Rốt cuộc, sau lần va chạm thứ 18 thì trường đao của Nham Thạch bị A Ngốc chém gãy, thiên cương kiếm mang đấu khí bức người theo quán tính bổ về phía Nham Thạch. A Ngốc sợ nhảy dựng lên, hắn không muốn giết người, nhiều lần đối chiến vừa rồi không khỏi làm cho hắn đối với Nham Thạch nảy sinh lòng kính nể. Hắn biết nếu không phải nhờ ma pháp của Huyền Nguyệt, chỉ với tài năng của mình vị tất đã chiếm được tiện nghi. Huống chi vừa rồi Nham Thạch cùng Nguyệt Ngân đã chiến đấu một hồi, hao phí không ít khí lực. Hắn vội vã lật người, chân phải đạp xuống một bước miễn cưỡng đem thiên cương kiếm giật sang một bên, oanh một tiếng ngập sâu vào mặt đất. Đang toàn lực công kích lại mạnh mẽ biến chiêu, hậu quả là phản lực thật lớn, ngực hắn giống như bị cự chùy nện cho một cú, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Nham Thạch sớm đã bị dọa cho ngây người, hắn cho tới bây giờ mới hiểu được cảm giác tử vong lại gần đến thế. Nhìn thanh cự kiếm ngập sâu tới hơn phân trong đất, hắn rõ ràng hiểu, nếu một kiếm này chém lên người hắn, hậu quả ra sao không cần phải nói, nửa thanh trường đao còn lại trong tay cũng rơi. Bịch, trên mặt đất, Huyền Nguyệt chạy đến bên A Ngốc vội vàng hỏi. Người thế nào? A Ngốc ho khan hai tiếng, dụng thiên cương kiếm chống đỡ thân thể mình, nói. Ta không có việc gì. Huyền Nguyệt thấp giọng ngâm sướng. Vĩ đại thiên thần A, thỉnh người từ bi đem thần lực ban cho ta chữa trị vết thương trước mắt. Thần dũ thuật, theo chú ngữ ngâm sướng, trên ma pháp trượng sinh ra một vầng quang mang màu trắng, tiến vào thân thể A Ngốc. Cảm giác thư thái nhất thời tràn ngập trong kinh mạch A Ngốc, xanh xanh chân khí của hắn vốn đã mang hơi thở thần thánh, lại thêm quan hệ ma pháp trị liệu của Huyền Nguyệt đi vào trong cơ thể đã kích phát tánh mạng lực, làm cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Thở ra một ngụm chọc khí, A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt gật đầu, nói. Cảm ơn ngài, tiểu thư. Mấy tên kỵ sĩ phổ Nham tộc đi cùng với Nham Thạch đều nhảy cả xuống ngựa, hộ vệ bên cạnh Nham Thạch giơ cao mã đao, một bộ khí thế hung hăng, tựa hồ tùy thời đều có thể động thủ. A Ngốc ngước đầu lên nhìn về phía Nham Thạch thấy hắn vẫn đang ở trong trạng thái ngốc trệ, tựa hồ không dám tin tưởng mình lại thất bại. Vị đại ca này, không biết lời ngươi nói có tính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ có thể cho chúng ta đi qua được chưa? A Ngốc nói rất khách khí, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây thơ. Một kiếm vừa rồi của hắn xuất ra không phải cố ý, cuối cùng không tổn thương đến Nham Thạch làm cho nội tâm hắn thập phần cao hứng. Nham Thạch bị thanh âm của A Ngốc lay tỉnh, trên mặt hắn toát ra thần sắc xấu hổ, nhìn A Ngốc nói. Huynh đệ, ngươi thật sự là hảo thân thủ, đa tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình, Nham Thạch nhận thua. Có thể hỏi ngươi một chút không? Binh khí ngươi dụng phải chăng là thiên cương kiếm? A Ngốc gật đầu nói. Đúng vậy, Nham Thạch trong mặt hiện lên một tia vui mừng, đi tới trước mặt A Ngốc. Vạn Lý vội vàng bước lên một bước chắn trước mặt A Ngốc cảnh giác nhìn Nham Thạch nói. Ngươi muốn làm gì? Nham Thạch giang hai tay ra, bộ dạng hùng hổ lúc trước hoàn toàn biến mất, hòa hoãn nói. Ta không hề có ác ý, chỉ muốn cùng vị huynh đệ này nói vài câu mà thôi. Huyền Nguyệt đứng bên cạnh A Ngốc nói. Có cái gì để mà nói? A Ngốc đã đánh thắng ngươi, mau tránh ra cho chúng ta đi qua. Thời gian của chúng ta rất gấp, Nham Thạch nhìn Huyền Nguyệt rồi lại nhìn A Ngốc nói. Huynh đệ ta gọi là Nham Thạch, khi ta còn nhỏ đã có cơ duyên được đại đệ tử của Thiên Cương Kiếm Thánh Tịch Văn Sư Phụ chỉ điểm cho vài ngày, có thể nói chúng ta cũng tính là đồng môn. Ta thật sự không có ác ý, dĩ nhiên ngươi cùng Thiên Cương Kiếm Phái có quan hệ thì tất không phải người xấu, vậy cũng có thể thông qua lãnh địa của chúng ta rồi. A Ngốc ngơ ngác nói, nguyên lai Nham Thạch đại ca cũng là đệ tử Thiên Cương Kiếm Phái, A thúc thúc ta cũng thế. Ta gọi là A Ngốc, Thiên Cương Kiếm là do thúc thúc truyền lại cho ta. Nham Thạch đại ca, vậy chúng ta đi trước. Nham Thạch ha hả cười, nói. Như vậy đi, trong cảnh nội Phổ Nham tộc chúng ta nếu không phải tộc nhân thì muốn đi nửa bước cũng khó, ta sẽ hộ tống các ngươi một đoạn nhé. Biến hóa đột ngột như vậy làm cho Nguyệt Ngân và Nguyệt Cơ có chút khó thích ứng, Nguyệt Cơ hừ lạnh nói. Ai biết các ngươi tính toán cái gì? Tiến vào lãnh địa của các ngươi còn không phải để cho các ngươi tùy tiện hí lộng sao? Nham Thạch giận dữ nói, lấy danh dự tộc trưởng Phổ Nham tộc ra thề, Nham Thạch ta tuyệt đối không phải hạng người khẩu thị tâm phi. Ngoại trừ A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ra, bọn Nguyệt Ngân dòng binh đoàn bốn người đều bật thốt kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tên cao lớn trước mặt này lại là tộc trưởng của Phổ Nham tộc, một trong sáu đại chủng tộc ở Tác Vực Liên Bang. Huyền Nguyệt đong đưa ma pháp trượng trong tay, không thèm để ý nói. Mặc kệ ngươi là con của ai, mau tránh ra nhường đường cho ta. Nguyệt Ngân đại ca chúng ta đi, nói xong, nàng xoay người hướng phía xe ngựa đi đến. A Ngốc huynh đệ, Nham Thạch thấy A Ngốc đang muốn cùng Huyền Nguyệt bước lên xe ngựa vội cất tiếng gọi. Chúng ta cưỡi ngựa đi trước đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. A Ngốc quay đầu nhìn Huyền Nguyệt, nàng trừng mắt nhìn Nham Thạch nói. Đi đi, cứ đi đi, nếu thương thế của ngươi chuyển biến xấu ta sẽ mặc kệ ngươi. Hứ, nói xong, nàng bước lên xe ngựa. Nham Thạch ha ha cười, bảo một tên thuộc hạ nhường ngựa cho A Ngốc rồi hô to. Các huynh đệ, mở đường. A Ngốc cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Khi nãy hắn vừa ngồi lên, con ngựa này không nhịn được đã hí lên khó chịu. 100 cân thể trọng của hắn cộng thêm phân lượng của Thiên Cương Kiếm quả thật có chút trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngốc vội vã nắm chặt dây cương, hai chân gắt gao kẹp chặt vào bụng ngựa, trên mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bởi vì ngựa của hắn cứ đứng ì ra một chỗ, không chịu tiến lên. Nham Thạch nhìn tư thế của A Ngốc đã nhận ra hắn không biết cưỡi ngựa, cười nói. Sao thế, A Ngốc huynh đệ, ngươi lần đầu tiên cưỡi ngựa hả? A Ngốc đỏ bừng mặt gật đầu. Nham Thạch cười nói, cũng không có gì, kỳ thật cưỡi ngựa rất đơn giản, để ca ca chỉ giáo cho ngươi vài chiêu. Toàn thân ngươi đừng có cứng ngắc như vậy, thoải mái hơn một chút, hơi nghiêng về phía trước, chân thúc nhẹ vào bụng ngựa thì nó sẽ đi thôi. Đúng, đúng, là như thế, tay nắm dây cương cũng đừng chặt quá, lỏng ra một chút, nếu không ngựa sẽ không thoải mái. Ngươi xem, không phải là tốt hơn sao? Trong khi cưỡi ngựa, thân thể ngươi chuyển theo hướng nào, sau đó nhẹ nhàng kéo dây cương về hướng đó thì ngựa sẽ nghe theo. Lúc ngươi muốn dừng lại thì hơi ngả người về phía sau, hai tay kéo dây cương lại thì có thể rồi. A Ngốc làm theo phương pháp của Nham Thạch, quả nhiên con ngựa đã chịu tiến lên, chậm rãi bắt đầu tăng tốc từng bước một, cảm giác thật là kỳ diệu. Bọn người Nguyệt Ngân đều đã ở trên xe ngựa, vừa lên xe, Miêu Phi đã nhịn không được vội vã hỏi Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt tiểu thư, trước kia như thế nào không có nghe các ngươi nói qua A Ngốc có học vũ kỹ à? Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, nói. Chúng ta có bổn sự gì đều phải nói cho ngươi nghe sao? Ai nói A Ngốc có học vũ kỹ, hắn chỉ là khí lực hơi lớn một chút thôi. Bọn người Nguyệt Ngân đã nhiều năm tu luyện vũ kỹ, ban nãy A Ngốc và Nham Thạch giao thủ đã thể hiện ra khí thế cùng công lực kinh người, tuyệt đối không phải chỉ do có chút khí lực mà thôi, lại thêm cái đấu khí màu trắng bạc đó càng là biểu hiện của vũ kỹ cao thủ. Nguyệt Ngân đưa tay cản lại Nguyệt Cơ đang muốn hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu. Miêu Phi tựa hồ như không còn hứng thú, cũng không hỏi dồn thêm nữa. Huyền Nguyệt tựa vào một bên thành xe ngủ tiếp. Trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng xa luân lộc cộc vang lên cùng tiếng móng ngựa gõ xuống mặt đất. Trong chốc lát công phu, A Ngốc đã nắm được một số động tác đơn giản để cưỡi ngựa, dưới sự trợ giúp của Nham Thạch hắn cũng có thể bám theo. Nham Thạch dẫn theo A Ngốc đi tuốt ở phía trước, phân phó thuộc hạ không cho tới gần, lúc này mới nói. A Ngốc huynh đệ, vừa rồi thật sự đa tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình, nếu không. Ai, A Ngốc gãi gãi đầu nói. Nham Thạch đại ca, huynh đừng nói như vậy. Chúng ta không có thâm thù đại hận, ta như thế nào lại làm tổn thương huynh, chúng ta thật sự là chỉ muốn được thông qua lãnh địa quý tộc mà thôi. Nham Thạch gật gật đầu nói. Đều trách ta đã quá xúc động. Bất quá là do Phổ Nham tộc chúng ta đối với một số chủng tộc trên đại lục có chút thù hận nên mới xảy ra tình trạng vừa rồi. Nhưng nếu ngươi là đệ tử của Thiên Cương Kiếm Phái thì không có vấn đề gì nữa. Thiên Cương Kiếm Phái biểu tượng của chính nghĩa, à, còn nữa huynh đệ, cái này cho ngươi. Nói xong, Nham Thạch từ trong người móc ra một đại dược hoàn đưa cho A Ngốc. A Ngốc đưa tay tiếp lấy, hỏi, Nham Thạch đại ca, đây là cái gì? Nham Thạch hắc hắc cười, nói, huynh đệ, mau ăn đi. Cái này là do Phổ Nham tộc chúng ta dùng bí phương chế thành, chuyên chữa trị nội thương, gọi là thánh dược diệt thương đan đó, hiệu lực phi thường tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ngươi vì không muốn đả thương ta mà biến chiêu thổ ra huyết, nội thương khẳng định không nhẹ. Ăn nó vào, ngươi không cần lo lắng, chỉ qua khoảng nửa ngày là sẽ bình phục ngay thôi. A Ngốc đưa diệt thương đan lên mũi người người, nói. Nham Thạch đại ca, diệt thương đan này rất chân quý a, bên trong có tinh tinh thảo, thông cân quả, bích lạc hoa, toàn là những dược liệu quý. Huynh thật sự muốn cho ta ư, ở cùng ca Lý Tư một năm, A Ngốc sớm đã có thể dựa vào mùi vị để phân biệt dược thảo. Nham Thạch ngẩn ra, nói. Không nghĩ tới ngươi còn có tài về y dược a, phối phương chính xác của diệt thương đan chỉ có đại tiên tri trong tộc của chúng ta mới biết được, bất quá mấy loại thành phần ngươi nói đều chính xác. Ngươi là vì ta mới bị thương, mau ăn đi, nó đối với thương thể của ngươi sẽ rất có ích đó. A Ngốc gật đầu, nói. Cảm ơn ngươi, Nham Thạch đại ca. Nói xong, hắn bóp vỡ lớp sáp bên ngoài, đem diệt thương đan nuốt xuống. Nham Thạch ha ha cười, nói. Huynh đệ, đối với ta đừng khách khí. Nói thật nha, công lực của ngươi làm cho ta thật sự bội phục. Trong đám bạn bè cùng trang lứa của ta, rất ít người có thể cùng ta chiến đấu, ngươi cũng là người thứ nhất. Trước kia thật sự là ta đã quá tự kiêu, đúng là. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. À, nghĩ đến một kiếm cuối cùng của ngươi, đến bây giờ ta vẫn còn sợ đó. Ăn xong diệt thương đan, một cỗ nhiệt lưu từ trong đan điền bốc lên, trong nháy mắt đã trải rộng toàn thân, cảm giác thoải mái nói không lên lời, đau đớn trước ngực hoàn toàn biến mất, xanh xanh chân khí trong cơ thể dưới tác dụng của dược lực lại càng thêm ngưng tụ. A Ngốc thong thả điều tức nói, diệt thương đan thật là cường hãn, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Nham Thạch đại ca, kỳ thật công lực của ta còn kém ngươi xa, chỉ là thiên cương kiếm so với trường đao của ngươi nặng hơn một chút, thêm vào trên người ta được Huyền Nguyệt tiểu thư gia trì ma pháp phụ trợ nên mới giành được phần thắng thôi. Cách chương.